Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1303, Lưu Lạc Dị Vực. Bách Man Sơn Mạch ngoại vi trong hang núi thượng cổ Na Di trận trước. Vừa hạ rơi ra đến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ song song co quắp ngồi trên mặt đất. Thất Thanh Bi Chu, bước ngoặt sinh tử, Diệp Chân cứu bọn họ. Để bọn họ rất cảm động, thế nhưng chân chính cảm động bọn họ, nhưng là tại Diệp Chân rơi xuống lúc, Diệp Chân chủ động thu hồi roi mây ngăn cản bọn họ cứu viện động tác. Bọn họ đều là người thông minh, bọn họ rõ ràng Diệp Chân hành động này mục đích thực sự. Bọn họ tính ra đều là nhà giàu công tử ca, trong gia tộc anh chị em đông đảo, đặc biệt là huynh đệ ở giữa. Từ nhỏ đã là đấu đá lẫn nhau, hiếm có chân nghĩa, nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng thật sự cảm nhận được loại này tình huynh đệ. Huynh đệ chi nghĩa, nhưng vừa cảm nhận được chớp mắt, Diệp Chân liền biến mất rồi không gian loạn lưu trong thông đạo. Liễu Phong, người nói Diệp giáo úy có không có khả năng sống sót. Cổ Thiết Kỳ ánh mắt thật hơi giật mình nhìn chằm chằm thượng cổ Na Di trận. Tựa hồ muốn nhìn thấy không gian kia loạn lưu trong thông đạo. Sẽ, nhất định sẽ, dù cho biết rõ gần như không có hy vọng, Liễu Phong vẫn là bản thân cho mình tiếp sức bình thường khẳng định gật đầu. Người sẽ không ngốc đến cho là chúng ta là bản thân rơi xuống Linh Chu chứ? Liễu Phong đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, Cổ Thiết Kỳ ngẩn ngơ, biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Chuyện này, không thể liền như thế quên đi, Liễu Phong tàn nhẫn trong ánh mắt. Giữa hai người giao lưu chuyển đổi thành thần hồn giao lưu. Đồng dạng ngã ra thượng cổ Na Di trận Cát Huyền cùng Phàn Tố lúc này khô tàn trên đất. Sắc mặt hai người trắng xám đáng sợ, nhưng biểu hiện, nhưng không cách nào hình dung. Dùng như cha mẹ chết bốn chữ để hình dung đều tựa hồ không đủ. Vận dụng nhiều như vậy sức mạnh, chuẩn bị nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn thành công. Trường Nhạc công chúa nhưng thất lạc ở không gian loạn lưu thông đạo bên trong. Cát Huyền một mặt thương tiếc, chết tiệt Tuần Tra Ti, Man tộc thành lập bọn họ cung phụng ma thần thần miếu chuyện này. Dĩ nhiên không tra được, sau khi trở về, lão phu nhất định phải bới bọn họ ra. Cát lão quỷ. Việc cấp bách, hẳn là phát động nhân thủ tìm kiếm Trường Nhạc công chúa tam tích. Phàn Tố bỗng nói, Cát Huyền biểu hiện biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên điểm nổi lên đầu. Không sai, Man tộc thành nữ tạo hóa truyền thừa vừa nhưng đã hoàn thành. Như vậy Trường Nhạc công chúa điện hạ chỉ cần vận may không phải quá kém, liền có thể sống rời đi không gian kia loạn lưu thông đạo. Hiện tại, chúng ta nên nghĩ biện pháp siêu cứu tiếp ứng Trường Nhạc công chúa điện hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, Cát Huyền liếc mắt nhìn xung quanh vẫn chưa tới ngàn người tàn phế quân. Đột nhiên đứng lên nói, đi, đi đầu quay lại Lạc ấp, trở lại thương nghị làm sao tiếp ứng. Còn có các ngươi, Cát Huyền nhìn về phía bảo vệ tòa này thượng cổ Na Di bí trận Nguyệt Tế cùng Tinh Tế Đạo. Các ngươi cũng cùng rời đi đi. Chúng ta tuy rằng thoát khỏi cái kia thượng cổ ma thần Sa Hoa truy sát, thế nhưng nghĩ đến Sa Hoa đã khóa chặt cuối lối đi vị trí, không tốn thời gian dài, Man tộc đại quân sẽ đánh tới. Nói, Cát Huyền run run rẩy rẩy đứng dậy, lần thứ hai bước lên thượng cổ Na Di trận, Dương Trước Hào vội vàng xông tới, đỡ lấy thân thể run Cát Huyền. Một bên hầu hạ một bên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cát gia, nếu Man tộc bên này có thể thỉnh cầu thượng cổ ma thần hình chiếu phân thân điều động, vậy chúng ta tại sao chỉ vận dụng chút người này tay đây? Đến lên mấy vị đại tế tư, hoặc là thiên miếu đến lên mấy vị đại thần sư, thu thập cái kia thượng cổ ma thần Sa Hoa hình chiếu phân thân hẳn là không bất cứ vấn đề gì chứ. Thậm chí, đừng nói là thiên miếu cung phụng thần quân, chúng ta tổ thần điện bên dưới chiến hồn điện bên trong cung phụng chiến hồn mời tới một hai vị đi ra, cũng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ chứ. Dương Trước Hào vấn đề, để Cát Huyền lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Bán hôm sau, mới từ khóe miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hai chữ này, làm Dương Trước Hào rất là lúng túng. Một bên Phản Tố nhìn nhưng là vui vẻ, dùng một loại hưng tay mừng hoặc giọng điệu giải thích. Bất kể là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều có cảm ứng thiên đạo tiên thiên linh bảo. Bình thường nhân tộc hoặc là ma tộc bước vào đối phương địa vực, những kia có thể cảm ứng thiên đạo tiên thiên linh bảo là không cách nào cảm ứng được. Nhưng nếu là những kia có thể dẫn động thiên đạo nhân vật cường hãn bước vào đối phương địa vực, tiên thiên linh bảo lập tức sẽ cảnh báo. Hắc, đến thời điểm, sợ là chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành. Trước hết nhắc lên một hồi nhân ma đại chiến. Đến thời điểm, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không sống sót trở về, đều là vấn đề. Tìm căn nguyên, vẫn là tình báo vấn đề. Cát Huyền một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Nếu là biết man tộc phản nghịch đã xây dựng cung phụng thượng cổ ma thần thần điện, như vậy trước thời hạn phái một nhánh đội ngũ thâm nhập man tộc bên trong ám sát, phóng hỏa, phá hoại, phân tán lực chú ý của bọn họ, sự tình là có thể ung dung giải quyết. Ai biết, Cát Huyền là tức giận thẳng dậm chân. Cát Huyền dậm chân trong tiếng, thượng cổ na di trận ánh sáng bay lên, gần nghìn tàn phế quân trong nháy mắt biến mất, không còn hơi thở, không còn hình bóng. Bọn họ rời đi đại sau khoảng nửa canh giờ, mấy vị man tộc tế ti mang theo man tộc võ giả liền từ trên đỉnh ngọn núi trực tiếp đánh vào tòa này. Nhân công sáng lập ra đến hang động, một hồi gào thét sau đó, cái kia sừng sững không biết bao lâu, cực kỳ quý giá thượng cổ na di trận liền bị man tộc tế ti đập thành nát bét. Diệp Chân cảm giác, cái kia vờn quanh thân lôi kéo lực lượng xoay mình biến mất. Hắn lại như là một viên thiên thạch bình thường từ trời cao rơi rụng giống như vậy. Thẳng có loại bị thiêu quen cảm giác. May mà, trong lòng Trường Nhạc công chúa thân thể phát tán từng trận không tên mát mẻ lực lượng, để Diệp Chân còn có thể chống đỡ xuống. Có thể là mấy ngày, có thể chính là như vậy một sát na. Diệp Chân đột nhiên cảm giác sáng mắt lên, ánh mặt trời, tiếng người, đại địa đồng thời xuất hiện ở trước mắt của hắn, dùng sức quơ quơ đầu, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, còn có mấy loại Diệp Chân không cách nào nghe rõ ràng kỳ quái ngôn ngữ đồng thời nhảy vào Diệp Chân trong đầu, lay động trong ánh mắt, Diệp Chân cảm giác có đại lượng người hướng nơi này tập trung lại đây. Theo bản năng, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, "Tiểu yêu." Từ lâu cùng tiểu yêu tâm ý tương thông Diệp Chân, theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng, lập tức liền đề cao ra lượng lớn lá xanh bao trùm đến Trường Nhạc công chúa cái kia thân thể mềm mại lên. Đột nhiên, Diệp Chân liền kinh ngạc nhìn thấy, bị hắn ôm vào trong ngực Trường Nhạc công chúa con mắt chớp chớp, chậm chậm mở đôi mắt đẹp, nhỏ dài cánh tay ngọc khe khẽ rung lên, liền giãy giụa rời đi Diệp Chân ôm ấp. Ngươi tỉnh rồi, Diệp Chân nói lắp bắp. Trường Nhạc công chúa buông xuống con ngươi, mặt cười ửng hồng nói, Diệp giáo úy, ngươi trước tiên mặc quần áo vào. Ây, Diệp Chân luống cuống tay chân chụp lên một bộ đồng phục võ sĩ. Nhìn quanh thân bao trùm lá xanh, Trường Nhạc công chúa nhanh chóng lấy ra một bộ đơn giản nhưng cực kỳ đẹp đẽ váy dài mặc vào. Diệp Chân nhíu mày lên, công chúa, mặc vào cái này, của ngươi cái kia vài món quá đáng chú ý. Diệp Chân đem một bộ nữ trang đưa cho Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân cũng không biết hắn chữ vật giới chỉ từ đâu tới nữ trang, hẳn là thuộc về Liêu Phi Bạch chứ. Một ý nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên liền muốn suy nghĩ lên sư tỷ Liêu Phi Bạch đến Hồng Hoang đại lục liên lạc bất tiện, không biết nàng tại đáy biển làm sao. Mũi ngọc tinh xảo khẽ động, tại trên y phục ngửi một cái. Trường Nhạc công chúa khẽ cau mày nói, có mùi vị của nữ nhân, người khác mặc qua. Diệp Chân nhìn, bởi vì động tĩnh bên này xa xa đám người vây xem, còn có số lượng không ít rõ ràng không thuộc mình tộc sinh vật. Cười khổ nói, chúng ta mười có rời đi Đại Chu đế quốc bản đồ. Khả năng tại ma tộc địa đồ, cũng khả năng tại một cái nào đó tiểu thế giới. Vẫn là cẩn thận một ít đi. Nhìn Trường Nhạc công chúa thuận theo mặc vào cái này rất phổ thông liêu phi bạch đi qua bó sát người đồng phục võ sĩ, thở phào nhẹ nhõm. Trường Nhạc công chúa khá tốt sống chung, cũng không phải loại này không biết phân biệt hàng. Đến là trời sinh quyến rũ bốn chữ này thật không phải nói lung tung. Mặc vào này thân bó sát người đồng phục võ sĩ, Trường Nhạc công chúa cái kia ngạo nhân đường cong vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Chân lần đầu tiên phát hiện Trường Nhạc công chúa vóc người dĩ nhiên như vậy có liêu, quả thực là hấp tình ma thạch a. Vừa mới trần truồng lúc, bởi vì tình huống nguy cấp, Diệp Chân cũng không kịp quan sát, chụp lên cái này đấu bồng. Diệp Chân còn ném ra một bộ y phục, Trường Nhạc công chúa ngoan ngoãn nghe lời chụp lên, sau đó ánh mắt xem mấy Diệp Chân, Diệp giáo úy, bây giờ chúng ta lưu lạc không biết phương nào, mà bổn cung đơn độc ra ngoài trải qua, hầu như là số không. Nói tới chỗ này, Trường Nhạc công chúa trầm mặc lên đến, bây giờ làm sao quay lại, liên toàn dựa vào Diệp giáo úy đến sắp xếp. Cái này không thành vấn đề, nhưng có một việc, từ giờ trở đi, công chúa điện hạ nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, không muốn lại gọi ta là Diệp giáo úy, mà ta cũng sẽ không xưng ngươi vì công chúa điện hạ. Miễn cho lôi kéo người ta khả nghi, bại lộ thân phận, Diệp Chân nói, bổn cung, tại Diệp Chân ánh mắt nhìn kỹ, Trường Nhạc công chúa rất có trầm chậm đổi giọng. Ta rõ ràng, mặt khác, Diệp, gọi ta Diệp Chân, hoặc là Diệp đại ca cũng có thể. Diệp Chân nói, được rồi, cái kia bản, ta cũng thay cái xưng hô. Thải Thanh, ngươi xưng ta Thải Thanh liền tốt. Trường Nhạc công chúa nói, Thải Thanh, Diệp Chân biểu hiện hơi run run. Sau đó lên đường, cái kia đi theo ta, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhìn Trường Nhạc công chúa vô cùng khéo léo đi theo tự mình phía sau, Diệp Chân cuối cùng vẫn không có kiềm chế lại đáy lòng nghi hoặc, xoay người hỏi, Thải Thanh, người lẽ nào liền không hỏi một chút trước chuyện gì xảy ra sao? Người tại sao cả người không được một tia? Người không phải là muốn trở lại Lạc ấp sau đó lại tìm ta tính sổ chứ? Trường Nhạc công chúa mặt cười xoay mình thiêu đỏ chót, trầm thấp rủ xuống, kỳ thực ta trước tuy rằng cả người không thể động đậy, thế nhưng ngoại giới phát sinh biến hóa, nhưng toàn bộ rõ ràng, ta biết là ngươi cứu ta biết y phục của ta là bị không gian loạn lưu nát tan. Ta còn biết, ngươi sở dĩ rơi xuống, là bị tổ thần điện cái nhóm này không biết xấu hổ vô sỉ tiểu nhân cho ám hại. Vừa nhắc tới tổ thần điện, Trường Nhạc công chúa mặt cười lên đỏ ửng xoay mình tản đi. Nổi lên ba phần sát khí. Thải Thanh, có thể hay không nói cho ta, tại sao ngươi vừa nhắc tới tổ thần điện thì có lớn như vậy oán khí? Diệp Chân đột hỏi. Trường Nhạc công chúa cắn cắn môi anh đào, lấy trầm mặc qua lại đáp Diệp Chân, hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì đi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Chân nhìn từ phương xa tập trung tới được mấy trăm vị tướng mạo quái dị hình thể khác nhau, một trời một vực sinh vật, đột nhiên liền ngã tê một cái hơi lạnh. Công, Thải Thanh, chúng ta sợ là có phiền phức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.